One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 176, chương 176. Nữ nhân hoàn mỹ nhất. Các ngươi tìm Zoro làm cái gì? Tina nhất thời khẩn trương lên. Zoro nghe được đối phương nhắc tới tên của mình, cũng sửng sốt một chút, trong lòng thầm nhũ, ta lúc nào nổi danh như vậy? Ngay cả băng hải tặc Kuza đều chuyên vì ta mà tới. Ta, Randy vào buồng nhỏ trên tàu cũng không lâu lắm. Một hồi thanh thúy tiếng bước chân của liền bay ra. Thanh âm cực kỳ tiêm cực kỳ sáng. Vừa nghe chính là nữ nhân xuyên giày cao gót phát ra âm thanh. Nhưng là, cái này cảm giác tiết tấu 10 phần tiếng bước chân của. Lại làm cho tất cả mọi người tại chỗ trong nháy mắt tâm tất cả đều thót lên tới cổ họng. Ngay cả tim đập cũng đều không bị khống chế cùng đối phương tiếng bước chân của nhịp điệu trở nên nhất trí, không chỉ là hải quân, ngay cả băng hải tặc Kuza bên trên cũng biến thành lặng ngắt như tờ. Nghe được cả tiếng kim rơi, miêu miêu, uông uông, không biết là của người nào mèo cùng cẩu cẩu đang ở trên bong thuyền tự do trêu chọc lấy. Nhưng là cửa khoang ca một tiếng tách ra hai bên, người còn không có đi ra. Cái kia lãnh diễm cao ngạo thanh âm liền trước bay ra, là ai ở thiếp thân đi trên đường thả tiểu. Miêu tiểu cẩu, tiếp đó, một cái tịnh lệ cao gầy nữ nhân đi ra. Chỉ một lúc, nữ nhân này một cước một cái, liền đem cản đường tiểu miêu tiểu cẩu tất cả đều đá bay ra ngoài. Cái này tiêu hồn thực cốt thanh âm, nhất thời để quân hạm ở trên hết thảy hải binh tất cả đều một hồi sôi trào. Mỗi người đều nhất tề nuốt nước miếng một cái. Thực sự quá mị hoặc, tất cả mọi người trợn to tròng mắt chăm chú nhìn chằm chằm băng hải tặc Kuza. Cũng có người len lén nghị luận nghe nói cửu xà nữ đế là một có thể đem người biến thành đá quái. Vật, mọi người muốn cẩn thận rồi. Zoro trong nháy mắt, lỗ tai cũng có chút mềm yếu. Nếu là lúc trước Zoro, định lực nhất định đầy đủ kiên định, tuyệt đối sẽ không bị cái này quyến rũ ẩn tình thanh âm cho mê hoặc. Nhưng là, bây giờ Zoro, trong đầu tiếp thu chết mọt game mang cho hắn tất cả. Đánh giá như thế nào nữ nhân? Cái gì nữ nhân để cho nam nhân tâm động? Hắn đều nhất thanh nhị sở. Cho nên, đối mặt như vậy êm tai dễ nghe khiến người ta đầu khớp xương đều có thể biến mềm thanh âm. Zoro, định lực cũng có chút thất thủ. Bất quá, Zoro lại chú ý tới một cái nho nhỏ tỉ mỉ. Bất kỳ người nào thấy nữ đế đô rất khó bảo trì chấn định. Thế nhưng, những thứ này khả ái tiểu động vật, cũng không biết đối với nàng xinh đẹp sở đả động. Tuy là đá không đau, nhưng khi nhìn bị người ôm vào trong ngực như trước dương nanh múa vuốt hận không thể nhào tới cùng. Nữ đế liều mạng tiểu động vật, Zoro nhịn không được xì nở nụ cười. Nữ đế mị lực, những thứ này tiểu động vật căn bản không chấp nhận nợ nần a. Cô lỗ, tiếng bước chân càng ngày càng gần, quân hạm ở trên hải binh động tác càng thêm khoa trương. Từng cái nước bọt chảy ròng, hầu đều cô lỗ lỗ động, không ít người nước bọt càng là không ngừng chảy, làm nữ đế thân ảnh xuất hiện tại một đầu du xà đỉnh đầu. Thấy Lư Sơn chân diện mục sau đó, mọi người nhất thời lâm vào điên cuồng, trên mặt mi phi sắc vũ làm trò hề. Mê gái biểu tình biểu lộ không thể nghi ngờ. Ngay cả thân là nữ nhân Tina, cũng có chút không khống chế được. May mắn định lực còn có thể. Bằng không, nhất định cũng phải phạm mê gái. Nữ đế mị lực, không phân biệt nam nữ. Toàn bộ thông sát, Zoro tuy là sớm biết nữ đế rất đẹp, nhưng là thấy bản thân sau đó. So với ký ức bên trong xinh đẹp không chỉ gấp 10 lần. Bất quá. Thật nhanh nhìn thoáng qua, Zoro liền đem thân thể cõng đi qua, vội vàng để cho mình bình phục lại. Đáng chết này chết mọt game, may mắn chính mình không có xuất ra. Bằng không, sớm phá giới 800 trở về. Nữ đế vẻ đẹp, là điển hình đông phương nữ nhân đẹp. Quyến rũ sặc sỡ, phong hoa tuyệt đại, nhỏ dài lông mi, mang theo vài tia khả ái. Vài tia say lòng người quyến rũ. Đối mặt quân hạm bên trên mọi người làm trò hề một màn. Cặp kia khiến người ta trở nên cuồng nhiệt đôi mắt. Lại ngạo mạn đóng một cái. Vẻn vẹn một cái động tác đơn giản như vậy. nhìn kỹ nam nhân thiên hạ như rác rưởi, hình tượng hiển lộ hoàn toàn. Càng là như vậy lên mặt nạt người, như thế cao cao ở trên, lại càng làm cho nam nhân điên cuồng, cam tâm tình nguyện phủ phục ở nữ đế dưới chân của làm nô lệ. Nữ đế mắt hình, cực kỳ đặc biệt, chuyển dài mảnh hình, hạ mí mắt dưới đáy góc độ càng thêm êm dịu, rõ ràng vượt trội bên ngoài tròng trắng mắt, vẻn vẹn một cái đơn giản mở mắt động tác, có thể dùng nữ đế đồng tử so với người khác càng lớn càng sáng. Cái kia tròng mắt màu xanh lam sẫm, phản xạ ra ánh sáng chói mắt, một cái nhăn mày một tiếng cười, quyến rũ tột cùng, coi như là một cái đơn giản khinh miệt nhãn thần, cũng để cho người vì đó tim đập thình thịch. Thon dài lông mi, nhỏ dài mắt hình, mị hoặc lam đồng, đầy hết thảy, đều có thể dùng nữ đế một đôi con mắt, không giống người thường, đáng sợ hơn mị hoặc, con mắt là linh hồn cửa sổ, nhưng là bất luận cái gì chứng kiến này đôi ánh mắt người. Linh hồn đều sẽ không bị khống chế bị nữ đế bắt cóc lấy được. Tiến tới mặc kệ thao túng, nữ đế cái trán rất rộng, coi như không có bị lưu hải che khuất, như trước không thua với người khác, mũi tú cố gắng, nhiều một phần quá cao, thiếu một phần thì keo kiệt, cũng là vừa đúng, mịn nhẵn môi đỏ mọng, rất có y theo nhóm người cảm giác, nhiều một phần thì hiển tính cảm giác, thiếu một phần thì càng nhiều thờ ơ, miệng nhỏ lại, như chim nhỏ nép vào người, khiến người ta liếc mắt say mê, một đầu đen thùi sáng lệ tóc dài, như mặc như thác, tóc dài cùng mông. Điểm này so với những cái này tóc dài tới eo càng phải hơn hẳn một bậc. Chất tóc hắc sáng xuất sắc, sự mềm dẻo nhu thuận có chứa sáng bóng. Kiểu tóc bên trong phân lộ ra cái trán, chiếc tóc mai sừng vì lưỡng đoan tề tấn, khi thì ngăn trở gương mặt, như ẩn như hiện, đi sau nhỏ dài chỉnh tề, ngẫu nhiên khoát lên trước người, ngoại trừ trang trọng còn lộ vẻ xinh đẹp. Tóc tuy dài, mặc dù áo choàng, lại có thể lộ ra lỗ tai, hai lỗ tai tại ngoại, thính tai chỗ hơi nhọn không phải trơn tru, cũng đột hiển nữ đế cương nghị bất phàm một mặt, vành tai đau quặn bụng dưới xà hình kim khuyên tai hai, phụ họa nữ đế cao quý không thể tiết độc khí chất. Khuyên tai tuy là rất lớn, nhưng không có thừa cảm giác, khiến cho bộ mặt càng thêm dồi dào. Nữ đế vóc người, càng là không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Tuy là kim thiên mặc nhất kiện đông phương đặc hữu sườn xám, thế nhưng, có thể nói như vậy, nữ đế vô luận mặc quần áo gì, vô luận xuyên còn không xuyên, cũng sẽ không ảnh hưởng đến cái kia hoàn mỹ vô hạ vóc người. Sườn xám dưới, bộ ngực tròn trịa, không có chút nào đau quặn bụng dưới cảm giác, thủy chung cao vót, thủy chung đứng sừng sững, miêu tả sinh động, quy mô khá lớn. Khiến người ta đầu tiên mắt, sẽ rất khó đem ánh mắt lại rời. Dưới tầm mắt rời, mảnh khảnh xà yêu, cũng không có chút nào hạ thử. Thắt lưng nhu mông căng tròn, hạ thân đùi đẹp càng là thon dài quyến rũ. Gợi cảm 10 phần, vô luận bắp đùi vẫn là chân nhỏ, đều như vậy tinh tế cân xứng. Bắp đùi chân nhỏ, phẩm chất tỷ lệ cực kỳ phối hợp. Không có chân nhỏ khá mảnh nhỏ bắp đùi đầy đặn đột ngột cảm giác. Cũng không có cao thấp chân đều rất nhỏ gầy nhom cảm giác. Bởi vì thời gian dài đúc luyện, có thể cùng nữ đế chiêu thức đa dụng chân duyên cớ có quan hệ. Có thể dùng cặp đùi đẹp, vô luận mỹ cảm vẫn là độ mạnh yếu. Đều như vậy hoàn mỹ. Nữ đế Sa Peso Long cao hơn không ít, 191cm thân cao. Cao gầy gợi cảm, mị hoặc tột cùng, trên người mỗi một phần mỗi một chút nào. Vô luận con mắt, vẫn là mũi, môi, vòng eo, mông mở, chân dài, đều như vậy hoàn mỹ. Đem nữ nhân ôn nhu mất hồn mị lực triển lộ không bỏ sót. Không hổ là hải tặc nữ đế. Nữ nhân như vậy, có lẽ chỉ có cái kia đơn tế bào ngu ngốc Luffy không hiểu ý động đi. Coi như Zoro không có tiếp thu xuyên Việt giả ký ức. Hắn vẫn như cũ làm không được đối với nữ nhân nhìn như không thấy. Nơi đây mọi người có thể tham khảo hạ Perona cùng Zoro ở chung với nhau tình cảnh. Chỉ ít Zoro đối mặt nữ nhân có khuôn mặt hồng thời điểm. Luffy trực tiếp đem nữ nhân làm thành không khí.